Doctor, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, anh là. Tiểu Chu nâng mày nhìn người đàn ông đứng ngoài phòng bệnh. Thấy cô anh ta như mất kiên nhẫn, trừng mắt. Hãy hủy bỏ cuộc phẫu thuật, vậy ra đây là người chồng. Có chút khó xử nhưng lại tan đi rất nhanh. Cô có thể thông cảm, thực sự thông cảm. Tôi hiểu điều anh lo lắng, nhưng hãy tôn trọng quyết định của vợ mình. Không, cô không thể hiểu. Tôi cố gắng để cứu lấy cô ấy thì bác sĩ các người lại tiếp tay cho sự mạo hiểm ngu ngốc của vợ tôi. Tôi không thể tham gia vào một vụ cá cược mà tỷ lệ rủi ro lớn như vậy, tôi sẽ mất cô ấy. Anh không tham gia nhưng cô ấy thì có. Tiểu Chu thở dài, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Một chút hoài niệm xong, cô cũng tiếp tục câu nói của mình. Anh biết lý do vì sao cô ấy liều lĩnh như vậy. Đương nhiên, vì cô ấy là một người mẹ. Người đàn ông nghiến răng, đôi mắt đã đỏ ngầu vì nén cảm xúc. Giờ tôi phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật, sẽ kéo dài vài tiếng, anh hãy ở đây đợi kết quả. Tiểu Chu xoay người, vốn là định bước đi nhưng thanh âm khàn đặc kia đã giữ cô lại. Tôi có thể hiểu vì sao cô ấy liều lĩnh, nhưng còn cô tại sao cô lại mạo hiểm? Nếu cô thất bại, sự nghiệp của cô sẽ chấm dứt, tôi sẽ khiến nó chấm dứt. Nếu phẫu thuật cũng tử vong, không phẫu thuật cũng tử vong. Bác sĩ Trương, vì danh tiếng bệnh viện, gác ngay dao mổ lại cho tôi. Tê tiền bối e. Em, tôi nói cô không nghe sao? Gác lại, V, vâng, siết chặt tay, hình ảnh cũ thỉnh thoảng cũng ùa về như vậy. Năm đó, nếu bản thân cố chấp liệu sẽ thành công, trở lại tư thế đối diện người đàn ông kia, ánh mắt tuy lạnh nhưng lời nói lại chứa đựng bao cảm xúc. Là xúc động, nghẹn ngào, khó nói. Vì tôi là một bác sĩ, chỉ cần thấy một tia sáng của hy vọng tôi nhất định quyết tâm. Thay vì bảo vệ vợ bằng cách loại bỏ cố gắng của cô ấy, anh hãy ủng hộ vợ mình. Giờ tôi xin phép, cúi đầu, Tiểu Chu bước đi như vậy, để lại một người thẫn thờ vì câu nói của mình. Lã Hứa Lệ ngán ngẩm nhìn hai kẻ còn lại trong phòng. Nàng khinh thường đám người trong đầu chỉ biết tính toán hãm hại người khác. Một bác sĩ có thể đem bệnh nhân ra làm vũ khí, để thỏa mãn mục đích, không còn từ ngữ diễn tả. Giám đốc Lã tỷ lệ rủi ro rất cao, dù là người mẹ hay bào thai chết đều có thể sai phạm pháp lý. Việc cứu được cả hai chưa đến 25. Thành công, xem ra chúng ta lần này sẽ đổi được giáo sư Trương đi rồi. Trưởng khoa mũi họng Khương Lỗi cười hả hê, trong lòng toàn những toan tính hèn hạ. Nàng vô thưởng vô phạt nhấp môi ngụm trà. Hương vị trà rõ ràng thơm như vậy mà sao lại ngửi thấy mùi thối hoắc xung quanh. Viện phó vỗ vỗ đùi tiếp lời. Tôi sẽ làm to vụ kiện, nhổ được cái gai này trong mắt mới thuận lợi được. Không ngờ chỉ một giáo sư Trương lại có thể khiến bệnh viện này bị lôi cuốn theo. Người như vậy mà làm viện trưởng sẽ rất khó khăn cho mọi quyết định thay đổi bệnh viện sau này. Giám đốc Lã, cô thấy đúng không? Lã Hứa Lệ chột dạ có phần bất ngờ nhưng hoàn toàn không lộ chút sơ hở. Nàng cười, gật đầu. Vậy trông đợi vào kết quả thôi. Được, giờ bọn tôi xin phép. Cải, Lã Hứa Lệ sau khi cánh cửa khép lại thì nụ cười mỉm đã tắt, gương mặt lộ rõ mệt mỏi. Tình thế mỗi lúc một phức tạp, nàng vẫn nghĩ bản thân kín kẽ nhưng không ngờ người của INP vẫn đánh hơi ra, chỉ là phản xạ đề phòng, không nên bận tâm quá. Ngả lưng dựa vào sofa, Lã Hứa Lệ nâng bàn tay lên, nhìn ngắm một cách vô hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư, cô lại gặp rắc rối rồi đấy. À, đấy là nếu cô phạm sai lầm. Tiểu Chu nhìn ba, đồ đệ của mình, một cái gật, mọi người đã vào đúng vị trí được phân công từ trước. Giao, Trần Di là phụ mổ số 1 trong ca phẫu thuật này. Mọi thứ đều không thể có sai sót, là hai mạng người, nên cô bác sĩ trẻ tự đưa mình vào căng thẳng tột cùng, hết sức tập trung. Giáo sư Trương cần Trần Di trong những ca phẫu thuật mang đậm rủi ro. Với cô, Trần Di thực sự bình tĩnh phi thường, nếu chẳng may có sự cố ngoài ý muốn xuất hiện khi đem so sánh với hai chàng trai kia. Và ca phẫu thuật này, chắc chắn sẽ có rất nhiều yếu tố bất ngờ có thể ập đến. Rạch một đường dài với độ sâu vừa đủ trên bụng sản phụ, Tiểu Chu lập tức đưa tay, tông giọng ổn định. Trần Di đồng thời cầm thiết bị hút đưa vào vết cắt mới được hình thành. Dụng cụ banh, vết cắt tách ra, để lộ một phần bào thai ra ngoài ánh đèn. Tiểu Chu nhìn Trần Di, hơi gật nhẹ đầu. Được rồi, chuẩn bị cắt vào tử cung. Tít tít tít, máy đo chỉ số đột ngột kêu lên. Trần Di căng mắt nhìn vào màn hình, sau đó quay trở lại đối diện Tiểu Chu. Giáo sư, tụt huyết áp cách Trương.